Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để Mạch Triều còn đưa áo quan ra ngoài mang đi thiêu. Lúc này đây thì trời đã tạnh mưa hẳn đi. Tôi đi ra ngoài ngõ gọi thằng em đi cùng. Một mình xuống nghĩa trang thì sợ. Thấy nó đang lúi húi căng lại cái bạt, tôi lại phụ nó một tay, bắt cái thang để mà chống lên cái bạt che mưa. Lấy dây thừng buộc thật chặt một đầu vào cái thang, một đầu buộc vào cái ống sắt dùng để treo cán cờ. Thì bỗng nhiên, cái ống sắt bung ra, đập thẳng vào mặt của thằng em. Mặt lúc này thì be bét máu, lột hẳn một miếng da ra. Thấy nó ôm mặt ngã sóng xoài, mọi người chạy lại để kiểm tra xem như thế nào. Rồi bỗng có tiếng lẩm bẩm. Quái thật, cả cái ống sắt khoan vào tường bằng 5 con lở sắt. Chắc chắn như thế này, treo vài tạ lên còn được. Chứ kéo cái dây thừng bé xíu mà lại bung ra được như thế, kể cũng quái thật. Người này cầm cái ống sắt vẫn còn đang dính máu và ít da trên đó thì liền nhanh chóng đi vào nhà. Chẳng ai khác, đó chính là ông thầy cúng. Nhìn theo dáng hình, cộng với những thủ tục ông ấy làm lúc nãy và những cái lời nói của ông ta, tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Đầu óc không khỏi liên tưởng đến lão pháp sư chuyên thu phục âm binh, nhằm phục vụ cái mục đích xấu như luyện hồn, luyện bùa ngải mà tôi đã đọc trong những câu chuyện kinh dị hay nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thằng em kia đau nhưng mà nằm một lúc thì nó cũng đã dậy. Tôi lấy trong ví ra miếng băng Edgo để mà dán cho nó. Đợi một lát thì đi được, rồi hai thằng đi bộ xuống thẳng dưới nghĩa trang. Xã Tuyệt Lộ. Ngày xưa nơi đây là vùng đất thuần nông nghiệp, nhưng từ khi đất sốt, nhiều doanh nghiệp về đây để khai thác, xây dựng và họ đền bù cho dân nhiều. Từ khi người dân nơi đây có tiền, nhà tầng mọc lên như nấm, giá đất ngày càng tăng cao, tấc đất, tấc vàng đúng nghĩa. Đến nghĩa trang cũng phải quy hoạch, thậm chí họ còn đặt trước chỗ chết. Những cái huyệt mộ được xây sẵn như bên trong lại không có gì cả. Dưới lòng mộ chỉ là nơi chứa nước mưa, nơi ở của cóc nhái, rắn rết. Về đêm nơi đây cũng là nơi dành cho các thanh niên nghiện hút ra đây để mà trích choác. Nhưng có một điều lạ, tuy giá đất có giá trị, nhưng có một mảnh đất cực kỳ đẹp nằm ngay ở vị trí đắc địa mà không hiểu sao không có một ai dám mua mảnh đất này để xây dựng. Hỏi ra thì mới biết. Tương truyền nơi đây là mộ của hai mẹ con bà lão ăn xin. Vì đói quá nên đã bị chết ở đây. Giữa một đêm trời mưa gió bão bùng, dân làng thấy vậy đem đi chôn cất. Chỉ sau có một đêm, ngôi mộ đã tự động trồi lên cao và đất xung quanh ngôi mộ đó, cây cối rất là tươi tốt, mọc lên có một cây gạo. Thấy sự lạ nên người dân mới lập cái miếu thờ nho nhỏ, nhang khói quanh năm, linh thiêng lắm. Đám trẻ trâu, đứa nào đái bậy lên trên ngôi mộ y rằng sẽ lên tò mò, chim cò sẽ sưng vều hết cả lên. Gia đình phải mang lễ lạt ra tạ thì may ra mới khỏi. Nếu nhà ai có người thân mất đi, nếu chôn xuống mồ mà tự nhiên đùn lên như thế này thì sẽ không phải là cải táng, mà con cháu nhiều đời sẽ rất là thịnh. Nhưng ông giám đốc của một công ty xây dựng nọ chẳng tin, thấy mảnh đất có giá trị liền cho máy ủi san phẳng. Vài ngày sau thì đã chết bất đắc kỳ tử. Con cái cũng gặp hạn mà chết lần chết lượt. Từ đó thì chẳng có ai dám đụng đến mảnh đất ấy. Nói đúng hơn là ngôi mộ đó nữa. Tiếng là gần nghĩa trang, nhưng dân cư khu vực này cũng khá là đông. Gần đó có một ngôi chùa tên gọi là Quang Ân Phật, hiệu là Linh Tiên Tự, rất linh thiêng, do một vị sư già trụ trì. Muốn xuống nghĩa trang thì phải đi qua được ngôi chùa này. Trước cổng ngôi chùa có một cây đa cổ thụ, chẳng biết là bao nhiêu tuổi đời, cành lá sum suê, tán lá che kín cả một vùng. Từ xa cũng đã nhìn thấy bóng cây đứng lừng lững. Nghe mọi người nói, gốc đa này ngày xưa kia là nơi tập kết những xác chết do tai nạn, rồi chết đường, chết chợ và cả những xác chết trôi. Có cả người chết do treo cổ dưới thân cây đa này nữa. Dưới gốc cây đa, người dân cũng đã dựng lên thêm một cái miếu nho nhỏ, cộng thêm hàng trăm những câu chuyện rùng rợn xung quanh cái cây đa này, khiến cho những người yếu bóng vía chẳng bao giờ dám qua đây một mình dẫu có là ban ngày đi chăng nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net